Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1471, chương 1471, khống chế thần hỏa người. Tại tất cả NPC trợ giúp dưới, Bất Tử Thần Hoàng Niết Bàn trọng sinh kế hoạch, khó khăn nhất ba điều kiện đã giải quyết hai cái. Hiện tại chỉ còn lại như thế nào mới có thể cam đoan Thánh Hỏa Ngô Đồng Lâm có thể có được Phượng Hoàng Thần Thú thần lực tư nhuận, từ đó bình thường nở rộ thần hỏa liệt diễm. Theo tình huống bây giờ đến xem, chỉ có tìm tới khác một con Phượng Hoàng Thần Thú mới có thể đạt thành sau cùng điều kiện. Thế nhưng là thời gian có hạn, muốn tìm kiếm mới Phượng Hoàng Thần Thú, chỉ sợ là hoàn toàn không có cơ hội. Lý Minh cau mày đứng ở nơi đó, y nguyên chưa từ bỏ ý định tiếp tục suy nghĩ lấy biện pháp. Các đội hữu đối những tình huống này giải cũng không nhiều, chỉ có thể ở một bên an tĩnh chờ đợi. Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng Ứng Long Vương bọn họ tựa hồ cũng không có cái gì càng phương pháp tốt, mỗi người đều lộ ra đến mức dị thường bất đắc dĩ. Ba điều kiện đều đã giải quyết hai cái, không nghĩ tới lại kẹt tại Thánh Hỏa Ngô Đồng Lâm phía trên. Thần Hoàng bệ hạ, Thánh Hỏa Ngô Đồng Lâm sinh lớn lên, đến cùng cần muốn các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc như thế nào dùng thần lực tẩm bổ. Tỳ Hưu Thần Thú thấy mọi người đều trầm mặc xuống, thuận tiện kỳ mở miệng hỏi. Thánh Hỏa Ngô Đồng Lâm vốn là thần giới chi vật, bọn họ cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất mạch tương hỗ y tồn. Loại này thần thụ có thể cảm ứng chúng ta Phượng Hoàng Thánh Diễm, cũng đem thần lực hút thu lại, chuyển hóa làm bọn họ sinh trưởng lực lượng. Đợi đến Thánh Hỏa Ngô Đồng cây cuối cùng trưởng thành, bọn họ liền sẽ nở rộ lộng lẫy tia lửa. Nếu là thần thụ dày đặc lời nói, còn có thể hình thành một mảng lớn hùng vĩ biển lửa. Loại này thần thụ cần chúng ta Phượng Hoàng tộc người thời gian dài nghỉ lại tại trên thần thụ mặt, đồng thời phát động thần hỏa để chúng nó hấp thu liền có thể. Bất Tử Thần Hoàng nói ra, nói cách khác, mỗi một khỏa Thánh Hỏa Ngô Đồng cần liên tục không ngừng hấp thu Phượng Hoàng thần lực mới có thể tiếp tục sinh trưởng, cuối cùng hình thành một cái biển lửa bộ dáng. Lý Minh nói ra, đúng. Bất quá chúng ta thần lực có hạn, ta cũng là trải qua hơn trăm năm năm tháng dài đằng đẵng mới rốt cục dưỡng thành vài trăm khỏa Thánh Hỏa Ngô Đồng cây. Lần này may mắn ân công cứu chúng nó, nếu không liền sẽ bị ma tôn triệt để hủy đi. Phượng Ngạn gật đầu nói, mấy trăm khỏa Thánh Hỏa Ngô Đồng cần thời gian dài như vậy sinh trưởng. Lý Minh cùng các đội hữu cùng nhau hù đến. Đây là bởi vì chỉ có Phượng Ngạn một người đi tẩm bổ mấy trăm cây đại thụ. Trước kia tại Lưu Ly Vương Thành trong ngoài, chúng ta là toàn thể Phượng Hoàng tộc người cộng đồng tẩm bổ thần thụ. Bất Tử Thần Hoàng giải thích nói như vậy thì tính toán chúng ta bây giờ tìm tới khác một con Phượng Hoàng thần thú, hắn chí ít cũng cần thời gian rất lâu mới có thể bảo đảm Thánh Hỏa Ngô Đồng toàn bộ nở rộ. Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi, không có phiền toái như vậy, may mắn cái kia một mảnh Thánh Hỏa Ngô Đồng đều bị ta tẩm bổ trưởng thành. Hiện tại chỉ cần vừa định thần lực liền có thể để chúng nó toàn bộ nở rộ. Cũng chính là mười mấy ngày mà thôi, Phượng Ngạn giải thích nói. Được rồi, tìm kiếm Phượng Hoàng thần thú còn không biết muốn bao lâu thời gian. Coi như tìm tới hắn, còn muốn hơn 10 ngày mới có thể bảo đảm Thánh Hỏa Ngô Đồng Lâm toàn bộ nở rộ. Nhiệm vụ này làm thế nào a? Avril Lavigne im lặng nói ra. Xem ra, trông cậy vào tìm kiếm mặt khác Phượng Hoàng thần thú đến giúp đỡ, đã khả năng không lớn. Trừ phi chúng ta có thể mau chóng tìm tới mấy cái trở lên Phượng Hoàng thần thú mới có cơ hội. Lý Minh nhíu mày nói ra. Tình huống bây giờ, hắn rốt cục hiểu rõ, coi như tìm tới một con Phượng Hoàng thần thú đến giúp đỡ, đoán chừng nhiệm vụ thời gian cũng khẳng định không kịp, tựa như Avril Lavigne nói tới như thế, trừ phi là tìm tới một đám phượng hoàng thần thú hạ lạc, mới có cơ hội tương đối. Nhưng loại chuyện này, đoán chừng là khả năng không lớn. Bây giờ chỉ có khác nhớ nó phương pháp, nếu không liền đem tiếp nhận nguyền rủa trừng phạt. Thành chủ các hạ, vừa mới lão phu chỗ lấy hỏi như vậy, thì là có chút bận tâm. Nếu như các hạ đi tìm nó phượng hoàng, coi như tìm tới một cái cũng nước xa giải không gần khát. Huống hồ lão phu trong lòng minh bạch, linh giới tuy nhiên rất lớn, nhưng phượng hoàng thần thú số lượng vô cùng thưa thớt. Chí ít ta thì không nhìn thấy vài đầu phượng hoàng xuất hiện. Tỳ hưu thần thú nói ra, đại thúc nói không sai, nhưng là hiện tại đã không có nó biện pháp. Lý Minh thở dài nói, thành chủ các hạ đừng có gấp, vừa mới ta hỏi thần hoàng bệ hạ cùng phượng ngạn lão đệ vấn đề, liền là bởi vì ta nghĩ đến một cái biện pháp. Cần tòng thần hoàng bệ hạ cùng phượng ngạn lão đệ từ nơi nào biết một số tình huống. Tỳ hưu thần thú cười nói, há, ngài vừa mới hỏi là, thánh hỏa ngô đồng cần bao nhiêu thần lực mới có thể triệt để nở rộ. Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, đúng, nếu như cần thiết thần lực quá nhiều lời nói, lão phu nghĩ đến phương pháp liền không chỗ hữu dụng. May mắn phượng ngạn lão đệ mới vừa nói, cái này mấy trăm khỏa thánh hỏa ngô đồng đi qua hắn mấy trăm năm tẩm bổ, bây giờ đều đã trưởng thành, chỉ cần vừa định thần hỏa thần lực trợ giúp bọn họ tiếp tục nở rộ liền có thể. Cho nên lão phu ý nghĩ, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tỳ hưu thần thú nói ra, cái này ta có thể xác định. Bởi vì ta cũng tận mắt thấy hỏa diễm trong vực sâu nở rộ biển lửa kết giới. Chính là cái kia mấy trăm khỏa thánh hỏa ngô đồng cùng một chỗ nở rộ kinh người rầm rộ. Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói, đúng, hết thảy có 431 khỏa thánh hỏa ngô đồng. Ta phí tổn gần 500 năm thần lực tẩm bổ, mới để chúng nó thuận lợi trưởng thành cũng cuối cùng nở rộ. Đáng tiếc là ma tôn bỗng nhiên đánh lén, ta bị tử thần tế đàn áp chế quá nhiều thần lực. Cũng minh bạch ma tôn ý đồ, cho nên vì sau khi chết không bị ma tôn khi nhục, ta tại các hạ trợ giúp phía dưới khôi phục thần lực. Cũng cuối cùng mượn nhờ những thứ này thánh hỏa ngô đồng chứa đựng thần lực bỗng nhiên triển khai phản kích, sử dụng niết bàn thần lực và thần thụ lực lượng hợp lại cùng nhau. Mới rốt cục đánh giết tử thần chi linh. Cho nên thánh hỏa ngô đồng nở rộ thần hỏa bị ta toàn bộ dùng xong, cần vừa định thần lực khôi phục, bọn họ lại có thể tiếp tục nở rộ đi xuống. Phượng Ngạn nói ra, đúng, chính là bởi vì tình huống này, lão phu mới có một cái biện pháp tuyệt đối có thể giúp chỗ có thần thụ tiếp tục chứa đựng, trợ giúp thần hoàng bệ hạ thành công niết bàn. Tỳ hưu thần thú cười nói, đại thúc mau nói, ngài có biện pháp nào? Lý Minh ngạc nhiên hỏi, rất đơn giản, các ngươi không phải mới vừa nói qua, thần tượng lô thần hỏa, thực thì cùng phượng hoàng nhất mạch thần lực giống nhau, đem thần tượng lô lửa cho những cái kia thần thụ không là được. Tỳ hưu thần thú cười nói, a, cái này vừa mới đã nói qua. Thần tượng lô lửa ai cũng không lấy ra đến. Ngài đây là vậy chúng ta làm cho cười đây. Avril Lavigne im lặng nói. Đúng vậy a, thần tượng lô quanh năm thiêu đốt. Theo thần giới sụp đổ đến bây giờ, nó y nguyên tiếp tục thiêu đốt lên. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới gần thần tượng lô trước người. Chớ nói chi là muốn từ bên trong lấy ra thần hỏa. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, ngay cả chúng ta Long tộc Hỏa Long trưởng lão cũng không dám chống cự hung mãnh như vậy thần hỏa. Bản vương đoán chừng toàn bộ linh giới bên trong cũng chỉ có niết bàn trọng sinh sau thần hoàng bệ hạ có lẽ có thể khống chế loại này cường đại thần hỏa nơi này, còn lại phượng hoàng thần thú cũng chưa chắc có thể làm đến. Ứng Long vương nói ra, đúng, thần lô chi hỏa là thuần chính nhất thánh diễm chi hỏa. có thể dung luyện hết thảy thần binh lợi khí. Bổn tọa liền xem như thực lực mạnh nhất thời điểm, cũng chỉ có thể thời gian ngắn tiếp xúc thần hỏa, nếu không bổn tọa cũng sẽ bị rất nhanh đốt thành cho bụi. Bất tử thần hoàng gật đầu hồi đáp, Tỳ Hưu đại thúc, ngài đây là dự định chính mình đi thử xem thần hỏa lực lượng sao? Phó Tử Yên cười hỏi, lão phu chỉ là muốn biện pháp, có thể không có ý định đem ta đầu này mạng già góp đi vào. Tỳ Hưu thần thú tranh thủ thời gian, khoát tay, bất quá các ngươi đem thần hỏa nói lợi hại như vậy. Thực lão phu cũng là giúp các ngươi đến giúp có thể khống chế thần hỏa nhân tuyển mà thôi. Cái gì? Khống chế thần hỏa nhân tuyển? Tất cả mọi người vốn là làm Tỳ Hưu đùa giỡn một chút mà thôi. Không nghĩ tới hắn nói ra câu nói này, thoáng cái làm cho tất cả mọi người tất cả đều nghe được ngây người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.